Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 3, niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đan Đan cũng đã hết lời khuyên nhủ bạn thân. Kha Nguyệt tỉnh lại đi. Giờ nhìn cậu chẳng khác gì Mặc Lệ cả. Cậu yêu Cố Minh Triết đến hết thuốc chữa rồi. Kể cả Cố Minh Triết cũng từng nói. Kha Nguyệt, tại sao cứ phải khổ sở như vậy? Chúng ta không hợp nhau. Tôi mãi mãi sẽ không thích cô. Đừng cố làm bản thân trở nên đáng thương trong mắt người khác nữa. Kha Nguyệt chỉ im lặng cười khổ. Cô đúng là yêu Cố Minh Triết đến phát điên rồi. Dù biết rõ mỗi lần đi chơi, cậu ấy luôn nhìn bản thân đến xuất thần. Nhưng Kha Nguyệt biết cậu đang tìm kiếm hình bóng của Mặc Lệ trong cô mà thôi. Dẫu biết vậy, Kha Nguyệt vẫn muốn cố gắng. Lần nào cũng tự nhủ đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng thôi. Nhưng sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật. Dù Kha Nguyệt có cố lừa dối bản thân thế nào đi nữa thì việc Cố Minh Triết không yêu cô vẫn là sự thật. Tại Đế Đô, khi cả hai nhà Cố và Kha đang cùng nhau ăn tối, bố Cố bỗng nói, chúng ta đã quyết định cuối tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Hai con có ý kiến gì không? Kha Nguyệt e dè quay sang nhìn Cố Minh Triết. Ngoài dự đoán thấy anh đáp, thế nào cũng được, con không có ý kiến. Kha Nguyệt bất ngờ nhìn anh. Tại sao? Tại sao anh lại đồng ý? Chẳng phải anh ghét cô lắm sao? Hay bỗng nhiên anh nhận ra cũng có một chút thích cô? Cố Minh Triết bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh mắt anh, Kha Nguyệt biết mình suy nghĩ nhiều rồi. Không phải Minh Triết đã đồng ý rồi sao? Mày nên vui mới phải. Nhưng trái tim sao lại đau thế này? Kha Nguyệt nghĩ. Mẹ Kha kín đáo nhìn con gái. Tối hôm ấy trước khi ngủ bà nói với chồng. Mình à, tôi thấy Nguyệt Nguyệt thay đổi nhiều lắm. Tính cách của con bé càng ngày càng khép kín. Càng u buồn. Tôi thấy vì tình yêu này mà con bé phải trả giá quá lớn rồi. Hay tôi thấy nên thôi đi giải thoát cho Triệt Triệt cũng là giải thoát cho con bé. Nhưng bà à, con gái chúng ta từ nhỏ đã cố chấp chỉ thích Cố Minh Triết. Bà bảo tôi phải làm sao đây? Không có thằng bé tôi không chắc con bé có còn linh hồn không nữa. Bố Kha phiền muộn đáp. Bà Kha thở dài. Duyên phận không thể cưỡng cầu. Lần này nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ dẫn theo con bé đi Mỹ một thời gian. Để nó thông suốt. Được rồi. Ngủ đi mình. Kha Lễ quay sang ôm vợ. Đồng hồ chỉ đến số 12. Cố Minh Triết nằm trên giường trằn trọc. Xem xét hành động tối nay của mình là đúng hay sai. Rồi bỗng nhiên lại cười lạnh nghĩ. Cô ta phải chuốc giá cho những gì mình gây ra chứ. Có gì mà phải suy nghĩ nhiều. Rồi thoải mái đi ngủ. Nhưng ở phía bên này Kha Nguyệt lại không thể ngủ nổi. Cô tự nhìn mình trước gương rồi bật cười. Ha ha, Kha Nguyệt mày đúng là ảo tưởng. Dù mày có khiến bản thân giống Mặc Lệ như thế nào thì cũng phải thừa nhận rằng cô ta tốt hơn mày rất nhiều lần. Nếu là mày, mày có nguyện ý cưới một người béo xấu thế này về làm chồng không? Nước mắt từng hàng mặn chát chảy xuống làm Kha Nguyệt tỉnh táo lại chút ít. Mày chỉ yêu một người thôi mà Kha Nguyệt, đừng hèn mọn như vậy. Tình cảm của mày không sai. Mày sai vì mày không xứng với Cố Minh Triết thôi. Kha Nguyệt khóc đến mức ngủ quên từ bao giờ không biết. Đêm nay có lẽ cô đã nhận ra rất nhiều điều và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sáng hôm đó, vẫn như thường lệ Kha Nguyệt đi học cùng Cố Minh Triết. Nhưng hôm nay có vẻ như Cố Minh Triết cũng thoáng nhận ra được sự khác biệt của cô. Khóc sao? Anh hỏi. Cô vội vàng che giấu. À không có gì, tại hôm qua do em vui quá nên không kìm được cảm xúc ấy thôi. Anh cười khinh khỉnh, phải rồi, cô nên vui mừng mới đúng. Còn tôi thì ghê tởm chết đi được. Nói xong rồi lạnh nhạt bước nhanh bỏ lại Kha Nguyệt ở phía sau. Sân bay thành phố Z, một cô gái mang đôi giày cao gót 8cm. Đeo kính râm bước ra cùng một chiếc vali king size màu hồng. Không sai, đây chính là Mặc Lệ. Cô ta đã trở về. Mạc Lệ bước nhanh ra đường lớn. Vội bắt một chiếc taxi đến cao trung A, xe dừng ở trước cổng trường. Cô tháo chiếc kính râm ra cười lạnh. Kha Nguyệt, ác mộng của cô bắt đầu rồi. Mạc Lệ nghĩ thầm. Ung dung bước vào lớp 2 ngồi ở chỗ của Cố Minh Triệt với sự kinh ngạc của bạn học cũ. Bạn học y xì sao? Này, không phải kia là Mạc Lệ sao? Sao cô ấy lại quay về vậy? Bạn học E bỗng nhớ ra cái gì đó giật mình. Không phải cuối tháng sau hai nhà Cố và Kha tổ chức đính hôn cho Cố Minh Triệt và Kha Nguyệt đó sao? Mạc Lệ quay về thế này không phải là quá. Ha ha ha, đính hôn gì chứ? Tôi thấy Cố Thiếu vẫn nhớ thương người tình cũ lắm. Các bạn trong lớp bàn tán rôm rả. Bỗng Kha Nguyệt và Tống Đan Đan từ ngoài bước vào, cả lớp im bặt. Kha Nguyệt thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Mạc Lệ. Con hồ ly tinh này. Có phải cô nghe được tin đính hôn của Cố Minh Triệt và Nguyệt Nguyệt nên mới quay về phải không? Tại da mặt của cô lại dày như vậy nhỉ? Đầu Tống Đan Đan dường như bốc khói. Cô tức giận chỉ vào mặt Mạc Lệ. Cách chương.